Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 29, thời gian 1 năm. Converter, đã kêu rô ngủ một lát, Tần Vân lại tỉnh, hắn ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xem gió núi gào thét. Vậy mà rơi lệ, Tần Vân nhẹ giọng nói nhỏ, ta không có thời gian một người tại nơi này mượn rượu tiêu sầu. Phát tiết thì thôi, phải tiếp tục nghĩ biện pháp, làm như thế nào đạt được cuối cùng một kiện pháp bảo thủ sáo. Tần Vân đứng người lên, quay đầu liền trở về mình tại nơi này trong núi lớn kiến tạo một tòa nhà gỗ. Cũng là chính mình tạm thời chỗ cư trụ, mặc kệ là tại đại xương thế giới hành tẩu thiên hà, hay là đi vào cái này ma thần thống trị, đại trừ thế giới. Tần Vân cũng chưa từng đình chỉ qua tu hành, luyện kiếm, luyện chữ, chỉ cần không có chuyện trọng yếu trì hoãn, hắn mỗi ngày đều sẽ kiên trì, cho nên tại trong hơn 10 năm, hắn kiếm đạo cảnh giới mới có thể một mực tại tăng lên. 6 năm trước hắn sáng chế ra Như Mộng kiếm thức thứ 3, Minh Nguyệt Dạ Lương. Thực lực chân chính so sánh nguyên thần tam trọng thiên đỉnh phong. 3 năm trước đây hắn lại sáng chế ra Như Mộng kiếm thức thứ 4, Âm Tình Viên Khuyết. Một chiêu này thực lực tiến thêm một bước, Cầm Chi, Tần Vân đều lực áp vị kia Chử lão thái gia. Hô hô hô, Tần Vân mỗi ngày sáng sớm, như thường lệ luyện kiếm một canh giờ liền dừng lại, thi triển Lôi Đình chi nhãn xa xa nhìn ra xa, ký ngột ma thần, động phủ tình huống. Sau đó xuất ra rất nhiều cổ tịch lật xem, thử nghiệm tìm kiếm bảo tàng cơ hội, buổi chiều, lại bắt đầu luyện chữ, mỗi một bút đều là một kiếm chiêu, luyện chữ là một loại phương thức khác kiếm đạo tu hành. Tần Vân mỗi ngày đồng dạng hội luyện chữ một canh giờ. Một ngày này, là Tần Vân tại trong núi lớn này ẩn cư ngày thứ 12. Hắn lại thói quen bắt đầu luyện chữ, viết viết, mịt mù vạn dặm mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng ai đi. Viết xuống 3 câu này, Tần Vân ngừng lại, mỗi một bút đều là kiếm chiêu, mỗi cái văn tự đều là một bộ kiếm pháp, mà 14 văn tự lại ẩn chứa một cỗ không gì sánh được phù hợp Tần Vân giờ phút này tâm cảnh cường đại kiếm ý. Ông 14 văn tự lẫn nhau cảm ứng, kiếm ý vinh sôi, khiến cho chung quanh thiên địa ẩn ẩn cộng minh, mênh mông, băng lãnh, cô tịch, một sợi cường đại kiếm ý tại trang giấy mặt ngoài ngưng kết. Mắt trần có thể thấy, ảnh hưởng chung quanh thiên địa, may mắn núi lớn này bị lưỡng giới đồ cho bao phủ. Động tĩnh cũng đều bị che lấp, một kiếm này ý, Tần Vân có chỗ xúc động. Cất bước ra nhà gỗ, lật tay nắm lấy Yên Vũ kiếm, thi triển kiếm thuật, kiếm quang lưu chuyển, kiếm chiêu nguyên bản còn có chút phức tạp, từ từ bắt đầu ngưng luyện, kiếm ý cũng càng ngày càng mạnh, so trên trang giấy, kiếm ý càng thêm hoàn mỹ. Luyện chén trà nhỏ thời gian, phúc trí tâm linh, kiếm chiêu tất cả đều hòa hợp một lò, trở tay chính là một kiếm đâm ra. Một kiếm này, có một người ta độc hành cô tịch, một kiếm này, cũng có được đầy ngập không cam lòng, tức giận, bi phẫn, đủ lực cảm xúc ở trong đó. Một kiếm này, càng phảng phất khai thiên tích địa một kiếm, khiến cho thiên địa thần phục. Tần Vân thu kiếm mà đứng, nhẹ giọng nói nhỏ, trời đất tuy lớn, nhưng ta lại có thể đi đâu? Một kiếm này hoàn toàn chính xác dung nhập những năm này kiếm đạo của ta cảm ngộ cùng tình cảm. Uy lực so với Như Mộng kiếm thức thứ 4 tiến thêm một tầng. Thậm chí một kiếm đủ để trấn áp thiên địa. Thậm chí cảm ngộ đến một kiếm tự thành động thiên, một chút ảo diệu. Nhưng vẫn là kém chút. Muốn chân chính viên mãn, kiếm đạo viên mãn vô khuyết mới có thể tự thành động thiên. Ta một kiếm này, hận ý quá nồng, sát khí quá nặng, uy lực mặc dù lớn, nhưng thất chi bất công, bất quá đụng chạm đến thiên tiên môn hàm, chỉ cần kiếm đạo viên mãn, cảnh giới của ta liền có thể địch nổi thiên tiên. Đạo chi lĩnh vực cũng sẽ đạt đến trăm dặm. Tần Vân thầm nghĩ, đạo chi lĩnh vực trăm dặm, muốn đạt tới hoàn toàn chính xác rất khó. Giống thị lão tổ, trung ly thị lão tổ mỗi người nguyên thần tam trọng thiên đỉnh phong, cũng đều là vây ở bình cảnh này. Muốn để tự thân, đạo chân chính đạt tới viên mãn, cái này phi thường khó, cùng bình thường tích lũy, thậm chí cùng mình con đường tu hành có rất lớn quan hệ. Tỉ như con đường tu hành cất bước liền đi sai lệch. Như vậy một đầu lệch ra con đường, muốn viên mãn thành thiên tiên, không thể nói không có một khả năng nhỏ nhoi, thiên đạo cuối cùng sẽ lưu có một tia cơ duyên. Chỉ là khả năng sẽ rất nhỏ rất nhỏ. Tần Vân thuộc về vừa mới nhập đạo, liền rất hoàn mỹ, căn cơ cực kỳ hoàn mỹ. Minh Nguyệt Dạ Lương, âm tình viên khuyết, cùng bây giờ vừa sáng lập ra một kiếm. Ba chiêu này đều đạt tới tam trọng thiên đỉnh phong, lại là từng bước tiến dần lên, càng ngày càng mạnh. Bây giờ một kiếm này càng là đụng chạm đến thiên tiên môn hàm. Một kiếm đều đủ để chấn áp thiên địa, lực phá hoại cũng cực mạnh, cách tự thành động thiên đều không xa. Đây chính là con đường hoàn mỹ, tự nhiên tiến hành tu hành thông suốt, đương nhiên là tương đối. Lúc đầu tu hành dễ dàng chút, càng về sau tu hành cũng sẽ càng thêm gian nan. Tần Vân lại vung tay lên, thả ra phi kiếm, diễn luyện lấy mới cảm ngộ một kiếm. Muốn càng hoàn thiện, càng hoàn mỹ hơn, thậm chí hy vọng nhờ vào đó nhất cử chân chính đạt tới thiên tiên cảnh giới. Chỉ là lại diễn luyện hơn một canh giờ, trời cũng dần dần đen, Tần Vân cũng liền ngừng. Như mộng kiếm thức thứ năm, liền gọi nhất nhân độc hành, đi. Tần Vân nhẹ giọng nói nhỏ, hy vọng sẽ có một ngày, không cần lại độc hành, nếu sáng chế ra thức thứ năm. Cũng có thể đụng một cái. Tần Vân con mắt có phong mang. Chỉ dựa vào thức thứ năm, muốn thời gian ngắn chém giết ký ngột ma thần, vẫn như cũ không có khả năng. Nhất định phải dựa vào động thiên kiếm hồ lô. Lật tay một cái lấy ra động thiên kiếm hồ lô, đem trong động thiên kiếm hồ lô vốn có kiếm khí toàn bộ đổi đi, đổi thành như mộng kiếm thức thứ năm, nhất nhân độc hành, kiếm khí. Tần Vân thầm nghĩ, cứ như vậy, động thiên kiếm hồ lô nội bộ trăm vạn đạo kiếm khí tất cả đều đổi thành như mộng kiếm thức thứ năm. Kiếm khí, động thiên kiếm hồ lô bộc phát huy lực, còn có thể lại tăng gần gấp đôi, vốn là rất mạnh mẽ, lại tăng gấp đôi, tựa như đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Hẳn là có hy vọng đè chết hắn, khác không dám nói. Bảy thành nắm chắc vẫn phải có, đụng một cái, thành công, thì mang theo bảo vật rời đi, thất bại, cũng chỉ có thể trước trốn về quê quán, chờ tương lai thực lực đại tiến, lại đến mưu đồ. Tần Vân thầm nghĩ, chính hắn cũng rõ ràng chỉ cần đánh lén một lần thất bại. Địch nhân kia rất có thể đem pháp bảo thủ sáo kia hiến cho một vị nào đó thiên ma quân chủ. Cho dù tương lai mình thực lực đại tiến, muốn đoạt đến pháp bảo thủ sáo, hy vọng vẫn như cũ rất xa vời. Cho nên lần này, rất có thể là chính mình chân chính cơ hội duy nhất. Muốn đem động thiên kiếm hồ lô kiếm khí, toàn bộ đổi một lần. Cần một năm, Tần Vân nhìn xem kiếm hồ lô, thầm nghĩ, nói không chừng trong một năm, thực lực của ta có thể tiến thêm một bước. Chân chính so sánh thiên tiên cảnh giới đâu? Sao thiên tiên cảnh giới hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Mặc dù đều đụng chạm đến, nhưng chỉ là cảm ngộ càng thêm sâu, cách viên mãn luôn luôn kém một chút. Bất quá Tần Vân trong lòng cũng minh bạch, chỉ cần mình một mực tại tiến bộ, cuối cùng có một ngày sẽ nước chảy thành sông, đạt tới một bước kia. Đã qua một năm, Tần Vân ẩn cư tại trong núi lớn này không ngừng quán thâu kiếm khí tiến vào động thiên kiếm hồ lô. mỗi một đạo kiếm khí đều là một chiêu như mộng kiếm thức thứ năm, nhất nhân độc hành. Đương nhiên chỉ là kiếm khí thi triển, uy lực nhỏ bé, có thể trăm vạn đạo kiếm khí số lượng hay là rất khổng lồ. Mà lại trải qua động thiên kiếm hồ lô nội bộ trận pháp kết hợp. Càng là có một cái chất biến, mặc dù chuẩn bị một năm chỉ có một chiêu, lại là Tần Vân kinh khủng nhất một chiêu. Tứ quý luân hồi, đảo mắt lại là một năm mùa thu, Tần Vân đi vào đại trừ thế giới cũng vượt qua một năm. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, thanh đồng hồ lô tại Tần Vân trước người. Từng sợi kiếm khí từ bên ngoài thân liên tiếp bay ra. Tất cả đều ẩn chứa, nhất nhân độc hành, kiếm ý. Làm cho mỗi một sợi kiếm khí uy lực đều cực kỳ khủng bố. Không ngừng bay vào trong thanh đồng hồ lô, bị nội bộ trận pháp dẫn dắt dung nạp. Đủ, Tần Vân rốt cục dừng lại, lộ ra nét mừng nhìn xem thanh đồng hồ lô này. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.